Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, chân chính thổ hào Pháp gia. Một cái nhìn như cực kỳ phổ thông xương cự nhân bộ lạc. Vậy mà xuất hiện trọn vẹn 7 vị truyền kỳ. Đây là khái niệm gì? Thật giống như một cái phú nhị đại tại nông thôn khoe của. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện trong thôn vậy mà một đống siêu cấp phú hào. Truyền kỳ a, đây cũng không phải là rau cải trắng. Dù là tại âm hồn thành bên trong đều là tuyệt đối đỉnh tiêm cao tầng. Nhưng bây giờ lại một hơi toát ra trọn vẹn 7 vị truyền kỳ. Hiện tại áo bào xám pháp sư chỉ có một cái cảm giác đá vào tấm sắt. Hơn nữa còn là tinh kim chế tạo. Ở trong sân, chỉ có hắn cùng cái kia bị xúc tu đánh xuống đến pháp sư mới là truyền kỳ. 5 người khác đều không phải là truyền kỳ. Cũng liền mang ý nghĩa. Hắn cần lấy sức một mình. Đối kháng trọn vẹn 7 vị truyền kỳ. Cho ta nghiền nát bọn hắn. Xương cự nhân thuật sĩ giận dữ hét, trong tay cầm lóng lánh pháp thuật quang mang chiến phủ, hung hãn một búa bổ tới lồng phòng ngự bên trên, là một cái tiêu chuẩn cận chiến pháp sư. Xương cự nhân thuật sĩ phong cách chiến đấu có thể nói cùng cuồng chiến sĩ như thế bạo lực. Theo nó đầu tiên phát động công kích, tất cả xương cự nhân đều giống như nhận lấy một loại nào đó ủng hộ. Nhào nhào bắp thịt toàn thân bảo khởi, quơ các loại vũ khí hung hãn xông đi lên, truyền kỳ gia trì cuồng bạo chiến ca. Có thể nói, đây là tiêu chuẩn cường đại chiến tranh pháp thuật, đủ để lan đến gần trên chiến trường chỗ có thủ hạ binh lính. Để nó phảng phất lập tức tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Lực lượng, sức chịu đựng cũng sẽ tăng thêm. Ngoài ra, tác dụng lớn nhất tự nhiên là để nó tràn ngập vô tận giết chóc chiến đấu dục vọng. Tuyệt không hội cảm thấy khiếp sợ sợ hãi, từ đó hóa thân thành chiến tranh máy móc. Trên thực tế, đây cũng là chiến ca thị tộc danh tự lai lịch, chính là loại này cường hãn hành khúc quang hoàn pháp thuật. Dài đến hơn 20 mét, băng tuyết xà long đồng dạng vọt tới lồng phòng ngự ngoài mấy chục thước. Mở ra giữ tợn miệng rộng, tiến hành đáng sợ nhất thổ tức băng xương thổ tức. Tại loại này năng lượng công kích đến, trong nháy mắt tạo thành từng đạo sắc bén băng chùy, ầm vang nện vào lồng phòng ngự bên trên. Truyền kỳ cấp băng tuyết xà long, dù là không tính là chân long, nhưng nó lực công kích đã không hề kém. Chớ nói chi là, còn có trọn vẹn 3 vị truyền kỳ xương cự nhân dã man nhân. Quơ vũ khí nện vào lồng phòng ngự bên trên, tại bọn hắn kinh khủng công kích đến, lồng phòng ngự vẻn vẹn chống đỡ không đến 5 phút đồng hồ. Liền hiện lên từng đạo vết nứt, trong chớp mắt bị triệt để xé nát, truyền kỳ cấp phòng ngự, bị bọn hắn chính diện đánh nát. Cho dù là truyền kỳ pháp sư phòng ngự thủ đoạn, vậy không có khả năng chính diện ngăn cản nhiều như vậy truyền kỳ. Nhưng ở lồng phòng ngự bị xé nát đồng thời, áo bào xám pháp sư bóp nát trong tay lóng lánh quang mang đá quý màu tím. Một đạo chướng mắt quang mang từ đó nổ tung, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt hiện đầy hào quang màu đỏ thắm. Một đạo hỏa diễm thác nước từ thương khung hạ xuống, âm mang ở giữa bao trùm phương viên ngàn mét, truyền kỳ pháp thuật trước viêm phi bộc. Tràng cảnh này, nhìn tựa như là thế giới hạ xuống lửa giận, hỏa liễm như là thác nước từ trên bầu trời trút xuống tới. Tùy ý thiêu đốt hết thảy, tại loại này thiêu đốt dưới, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên kịch liệt kéo lên, băng tuyết trong nháy mắt hòa tan, tất cả thực vật cỏ xỉ rêu đều trong nháy mắt khô héo bốc hơi. Từng cái xương cự nhân tại hỏa diễm bên trong điên cuồng kêu thảm dãy rủa. Khoảng cách nhất gần một chút xương cự nhân gần như trong nháy mắt bị oanh giết. Mà áo bào xám pháp sư đã lần nữa triệu hồi ra một đạo cường hãn phòng ngự bình chướng. Đem tất cả mọi người phù hộ ở bên trong. Ngoạn tào, truyền kỳ cấp Chaidarin bảo thạch. Tô Vân hai mắt sáng rực nhìn đối phương. Chai Darin bảo thạch, đây chính là Nether thời đại trọng yếu nhất vật tư chiến lược. Không có một trong, bởi vì cái đồ chơi này có thể dự đoán chứa đựng pháp thuật. Đợi đến sử dụng thời điểm chỉ cần bóp nát liền có thể phóng xuất ra. Có thể nói chỉ cần cầm một đống bảo thạch, hoàn toàn có thể dữ dội dùng bảo thạch đập chết người khác. Trên thực tế, lúc trước Tô Vân vậy đúng là như thế chứa đựng một đống hỏa cầu thuật bảo thạch. Từ đó tại cái kia bị địa tinh cầm tù giám thị trụ sở trong lòng đất đào thoát. Bất quá, loại này bảo thạch càng cao cấp hơn càng đắt đỏ. Có thể chứa đựng truyền kỳ pháp thuật bảo thạch. Nó giá trị đã không kém chút nào truyền kỳ trang bị. Thậm chí vượt qua, dù sao, mỗi một đạo truyền kỳ pháp thuật phóng thích lúc, đều cần nhất định thi pháp thời gian. Nhưng loại này bảo thạch lại có thể gần như làm đến thuần phát. Thuần phát truyền kỳ thập hoàn pháp thuật. Cái này là bực nào bạo lực. Thật có tiền, thật xa xỉ. Tô Vân nhìn tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cứ như vậy tùy tiện đập mất một viên giá trị mấy chục ngàn hai trăm ngàn kim tệ bảo thạch không đúng. Là hai viên, trước viêm phi bộc là một viên, mới xuất hiện lồng phòng ngự đồng dạng là truyền kỳ cấp pháp thuật. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương lập tức dùng hết hai viên truyền kỳ Chai Darin bảo thạch. Quả nhiên là thổ hào pháp gia. Tô Vân trong lòng quyết tâm, luôn có một ngày, ta vậy sẽ như vậy thổ hào. Hơn hết lần này, các ngươi liền cho ta hết thảy ở lại đây đi. Tại kiến thức đến đối phương cường thế về sau, Tô Vân càng sẽ không để đối phương rời đi. Đây là hắn duy nhất có thể cầm xuống đối phương truyền kỳ cấp tồn tại cơ hội. Chỉ cần có thể nô dịch trong đó một tên truyền kỳ pháp sư. Thậm chí không đến truyền kỳ cao giai pháp sư. Hắn liền tình nguyện vì thế chôn vùi rơi toàn bộ xương cự nhân bộ lạc. Giữa hai bên giá trị, căn bản không có cách nào đánh đồng. Tại hắn dẫn dụ, cùng tộc nhân chết thảm dưới, để truyền kỳ xương cự nhân thuật sĩ lập tức nổi giận. Giơ lên chiến phủ, sau một khắc, búa bên trên nở rộ chướng mắt bạch quang. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bộc phát, cùng hừng hực nhiệt độ cao lẫn nhau triệt tiêu. Nó phẫn nộ gầm thét lên. Nhân loại, các ngươi lần này chắc chắn phải chết. Ta phải dùng các ngươi đến tế tự chủ ta. Tạch tạch tạch, nó trong tay truyền kỳ chiến phủ phía trên bỗng nhiên hiện lên từng đạo vết nứt. Mà chung quanh lại đột nhiên xuất hiện bão phong tuyết. Nắm đấm lớn nhỏ bông tuyết từ trên bầu trời giáng lâm. So đảm nhiệm Hà Tuyết Tai nhìn đều khủng bố hơn. Chung quanh nhiệt độ vậy điên cuồng hạ xuống. Cuồng bạo bạo phong tuyết giáng lâm. Hai đại truyền kỳ pháp thuật va chạm nhau. Để cái này cằn cỗi hoang vu địa phương trong nháy mắt như là lâm vào tận thế bên trong. Cho dù là có dũng khí hành khúc gia trì. Rất nhiều xương cự nhân vậy tại chí mạng nóng rực hạ bản năng triệt thoái phía sau. Nhào nhào thất kinh tứ tán đào mệnh, duy có một ít triệt để cuồng bạo xương cự nhân. Y nguyên hung hãn không sợ chết phóng tới địch nhân. Trên bầu trời vết nứt không gian đã khép lại. Chủ vị diện không gian một khi vỡ vụn rất dễ dàng liền sẽ bị cưỡng ép chữa trị. Cái này tự nhiên là thế giới ý thức điều chỉnh, răng rác. Xương cự nhân thuật sĩ trong tay chiến phủ triệt để vỡ vụn, biến thành vô số khối vụn rơi xuống đất. Một kiện truyền kỳ trang bị cứ như vậy tại nó bạo lực thôi động hạ bị hủy diệt. Muốn thuần phát truyền kỳ pháp thuật, há lại dễ dàng như vậy? Cái này chiến phủ, thế nhưng là nó trải qua nhiều năm chế tạo, cũng lấy thần bí tế tự phương thức tẩy lễ, mới có được như thế một lần sát chiêu át chủ bài. Răng rác, ba đại truyền kỳ dã man nhân, trọi cứng lấy pháp thuật oanh kích, huy động lang nha bổng cùng song đầu chiến phủ cuồng bạo công kích lồng phòng ngự. Đồng dạng thân là truyền kỳ cấp, nó trong công kích đã bổ sung cuồng bạo tăng thêm, tự nhiên có thể oanh phá tầng này truyền kỳ phòng ngự. Nhưng mà sau một khắc, áo bào xám pháp sư lần nữa bóp nát một viên bảo thạch. viên thứ ba truyền kỳ bảo thạch. Tại khối bảo thạch này vỡ vụn về sau, bên ngoài mấy ngàn mét núi tuyết đỉnh núi ầm vang vỡ vụn. Vậy mà tại pháp thuật dẫn dắt hạ bay tới, truyền kỳ pháp thuật di động ngọn núi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.